Twilight, Harry Potter, phù thủy và ma cà rồng, vu sư cùng hấp huyết quỷ. Chương 73, cha đỡ đầu cùng bạn trai, nhị. Góc truyện audio.com. Sau khi hôn lễ kết thúc, Sirius vẫn tiếp tục nhắc bên tai Harry, Eleanor thế này thế kia. Được rồi, chẳng lẽ đây là cái gọi là sống càng lâu, càng thích lải nhải sao? Phạt nhìn, chú ấy đã rất khẩn cấp muốn làm ông nội. Harry nhìn gương mặt đẹp trai của cha đỡ đầu, lặng lẽ bĩu môi, con vẫn chưa có bạn gái phải không? Harry, con nên tìm đi, Sirius vỗ bả vai cậu, cười híp mắt nói, khụ Sirius, có lẽ có một việc con nên nói cho chú biết. Harry do dự một chút, Gigi mở miệng nói, trên thực tế, con đang yêu, cho nên, cái gì? Sirius có chút giật mình nhìn cậu. Con không phải nói con chưa có bạn gái sao? Con không có bạn gái. Nhưng, con có bạn trai, con là một ma cà rồng. Harry nhỏ giọng nói xong, tránh ánh mắt cha đỡ đầu của mình. Bạn trai, tốt, cái gì, bạn trai, nụ cười thoải mái của Sirius cứng lại trên mặt. Hắn kinh ngạc nhìn Harry, hơn nửa ngày mới từ trong kẽ răng gằng mấy chữ. Cái gì, nam à, đúng vậy. Sirius, Harry trong lòng có chút khẩn trương, giả vờ đẩy mắt kính, thật cẩn thận mở miệng nói. À, nam, Sirius ngỡ ngàng nhìn cậu trong chốc lát, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Chết tiệt, rốt cuộc là thằng nhóc hư đốn nào dụ dỗ con trai đỡ đầu đáng yêu chú hả? Chú vẫn đang chờ ấm cháu đó. Được rồi, mình biết ngay mà, Harry dưới đáy lòng xem thường, trên mặt lại làm như rất lo lắng. Sirius, chú không hiểu, con yêu anh ấy, dù sao thì, loại chuyện này nếu ở thế giới phù thủy cũng không có gì lạ. Nhưng ở đây, con thật sự không dám nói với ai, cả cha mẹ trong kiếp này của con, nếu chắc mà biết nhất định sẽ nhốt con cho đến khi tốt nghiệp trung học. Là phù thủy thứ hai ở thế giới này, là cha đỡ đầu của con thật lòng hy vọng có thể nghe được lời chúc phúc của chú. Sirius, Harry đang cố gắng sắm vai một thiếu niên trung học bởi vì có người yêu đồng tính mà bị áp lực với gia đình và xã hội. Cậu vô cùng hy vọng có trưởng bối thông hiểu và ủng hộ. Hey, Harry, đừng như vậy, Sirius có chút lúng túng. Yêu ai không phải lỗi của con, dù sao thì tình yêu và giới tính cũng không có quan hệ. Chú đương nhiên sẽ ủng hộ con, chú chỉ tiếc nuối có thể không được thấy cháu của James mà thôi. Hơn nữa, chú không biết nó có đối xử tốt với con không? Con hiểu, trên thực tế, anh ấy đối với con rất tốt. Như vậy, giới tính không là vấn đề sao? Đương nhiên, nếu cháu đã yêu, như vậy tuổi thì sao? Con thật ra không còn trẻ. Đó cũng không phải là vấn đề đúng không? Khụ, vậy chủng tộc thì sao? Con là phù thủy, đương nhiên. Khoan Harry, con mới vừa nói cái gì? Nó biết con là phù thủy. Sirius nghi hoặc nhìn cậu. Đúng vậy, trước khi gặp được chú, anh ấy luôn cùng con tìm kiếm những tư liệu có liên quan tới bản thổ phù thủy. Harry khẽ ngẩng đầu, lướt qua bả vai Sirius, vừa hay nhìn thấy cha Grant đứng ở cửa vẻ mặt hiểu rõ nhìn cậu. Mình và Sirius đối thoại, vừa rồi ông ấy có lẽ đã nghe thấy. Harry ngượng ngùng cười với cha Grant, không biết vị cha xứ này đối với chuyện cậu yêu người cùng giới có ý kiến gì không? Thông thường, người của giáo hội đều khá bảo thủ, không nghĩ tới vị cha xứ kia lại lặng lẽ nháy mắt với cậu. Trông có vẻ cũng không khó chấp nhận lắm, Harry nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhìn về phía cha đỡ đầu của mình, vậy chú có đồng ý gặp anh ấy một lần hay không? Sirius, được rồi, đương nhiên, Sirius nhướng mi, vậy, nó là ai, không phải là một lão già chứ, ý chú là, người trưởng thành, Sirius, muốn nói lão già, thì cũng nên tự mình nhìn lại đã, Harry buồn cười nhìn cha đỡ đầu của mình, được rồi, anh ấy là bạn học của con, học cùng lớp, nghiêm túc mà nói, Edward cũng là một lão già, nhưng cách nói này đối với ma cà rồng cũng không công bằng lắm. Bởi vì nếu quả thật tính như vậy, đa số những ma cà rồng nhiều kinh nghiệm đều xem như lão ông. Lão bà, bạn học của con, vậy con, Sirius trông có vẻ thở phào nhẹ nhõm. Tên nó là gì? Các con làm sao quen biết? Anh ấy tên Edward Cullen, là một anh chàng rất đẹp trai. Chú hẳn sẽ thích anh ấy. Vậy ngày mai khi tới đây, con đưa anh ấy theo. Được không? Nếu con muốn thế, nhìn vẻ mặt chờ mong của Harry. Sirius mềm lòng, nếu Harry thật sự thích, còn đối phương cũng thích cậu. Vậy hắn sao lại không thể chấp nhận chứ? Đúng vậy, thế, con về trước đây. Harry đứng lên, hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nói, còn nữa, con quên nói một câu. Anh ấy là ma cà rồng. Dứt lời, liền trực tiếp độn thổ. Cậu thật sự không có dũng khí để nhìn biểu cảm của chú Sirius sau câu nói này. Chỉ mong ngày mai chú ấy có thể tỉnh táo lại. Sirius lăng lăng nhìn chỗ Harry biến mất. Thì thào nói, câu cuối nó nói gì thế? Hình như mình nghe thấy. Sirius, Harry nói bạn trai của nó là một ma cà rồng. Cha Grant đã đi tới. Buồn cười nhìn vẻ mặt không thể tin của hắn. Trời ạ, ngày mai tôi nhất định sẽ giết nó. Cái tên ma cà rồng Edward kia. Sirius nổi giận từ ghế sofa đứng lên. Phía trước trên bàn trà, hai chiếc ly thủy tinh nổ tung. Bình tĩnh một chút, Sirius, phép thuật của anh rất nóng này. Cha Grant lui về phía sau vài bước, khó khăn mở miệng nói. Xin lỗi, Sirius nhanh chóng thu hồi phép thuật. Cẩn thận nhìn cha Grant một lát, phát hiện sắc mặt ông chỉ không tốt lắm. Nhưng không bị thương, mới nhẹ nhàng thở ra. Theo sau cái thở dài thật sâu, hắn lại ngồi trở về ghế sofa. Tôi chỉ là khó chấp nhận được mà thôi. Ma cà rồng cũng không thích hợp với nó. Nhưng, Harry đã hỏi anh rồi. Cha Grant xuống kế bên Sirius. Anh thừa nhận chủng tộc không là vấn đề. Tôi đã thừa nhận sao? Sirius ngỡ ngàng nói. Đương nhiên, Grant hắn nhíu mày. Nó yêu chủng tộc nào cũng không sao. Cho dù là bọn người sói cũng được. Nhưng ma cà rồng, chuyện đó đối với nó quá mức nguy hiểm. Ma cà rồng rất khó kiềm chế dục vọng đói khát khi tiếp cận con người. Nhưng đâu phải không có trường hợp đặc biệt đâu. Điểm đó anh cũng hiểu rõ nhất mà. Sirius, Harry với anh rất giống nhau. Không phải sao, cha Grant thở dài một tiếng. Dựa vào ghế sofa. Không có trường hợp đặc biệt. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện tốt. Sirius quay đầu, không thèm nhắc lại, có lẽ bọn họ không giống nhau. Dù sao cũng không phải là thành viên của cùng một gia tộc. Nếu như là họ Cullen, anh hẳn còn nhớ gia tộc theo chủ nghĩa ăn chay chứ. Cha Grant ôn hòa nhìn hắn, nhưng đều là rơi. Hơn nữa, nếu bọn nó ở trên giường, con trai đỡ đầu đáng yêu của tôi sẽ bị giết chết. Sirius thấp giọng than thở, xương tay bị nắm răng rắc. Khụ, nhưng ngày mai Harry muốn cậu ta đến gặp anh. Tôi biết, Harry hy vọng tôi có thể tốt một chút. Tôi nghĩ tôi sẽ hòa nhã với con rơi con đó một chút. Khóe miệng hắn chậm rãi nâng lên, lộ ra răng nanh trắng tinh, vươn ngón tay ra một chút. Những mảnh thủy tinh nháy mắt vỡ thành bụi. Phim chính thức lên rạp, hẹn các nàng vào thứ bảy tuần sau để xem phim bom tấn nhá. Màn ra mắt mà mọi người mong chờ sẽ chính thức khai mạc vào tuần sau, cách chương.